Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 727, Vũ Văn Thế Gia Vương cấp cao thủ. Converter Dung Kiều cầu phiếu ở họ Yasuda gia tộc, một không lưu tâm dưới, Dịch Tiểu Phi đến mau nửa tháng, cái này nửa tháng, họ Yasuda ngược lại là tỏ ra rất bình tĩnh. Mà Dịch Tiểu Phi ở nơi này thời gian sau đó, đem họ Yasuda dành cho 10 năm huyết linh quả, vẫn là 2 quả 20 năm huyết linh quả, toàn bộ nhập thuốc, trong này phần lớn năng lượng bị Dịch Tiểu Phi hấp thu. Có một số chính là dành cho rồng lưu manh, còn như trong thân thể, tồn tại những khó mà hấp thu, nếu là người ngoài, thật vẫn không dễ xử lý. Có thể Dịch Tiểu Phi không giống nhau, Dịch Tiểu Phi có nhẫn long văn trợ giúp, những năng lượng bị nhẫn long văn giữ đứng lên, để cho Dịch Tiểu Phi ở sau này cuộc sống sau đó. Có cần, nhẫn long văn liền sẽ tự động dành cho, mà đây đoạn thời gian, liên quan tới nguyên cương lực áp xúc, Dịch Tiểu Phi một mực đang cố gắng trước, thất bại không biết bao nhiêu lần. Cái này thất bại mùi vị cũng không dễ chịu, đối với tự thân tổn thương rất lớn, nếu như không phải là nhẫn long văn ở đây, có bảo đảm, thất bại mấy lần sau đó, Dịch Tiểu Phi tuyệt đối là không dám thử, dưới cố gắng, nhất định là có kết quả, Dịch Tiểu Phi cuối cùng vẫn là thành công áp xúc liền trong cơ thể nguyên cương lực đạt tới gấp 2. Tầng thứ, có lần đầu tiên thành công. Ở có chút kinh nghiệm tình huống, sau này tỷ lệ thành công liền đề cao thật lớn. Tiểu Phi, có người viếng thăm, là tới tìm ngươi, ở họ Yauda, dành cho Dịch Tiểu Phi đơn độc phòng huấn luyện bên trong. Dịch Tiểu Phi chẳng qua là quần áo một cái quần thể thao ngắn. Cả người trên người đều có mồ hôi nhỏ giọt xuống. Tìm ta, ở trong nước Nhật, mình cũng không có người quen. Còn có người đặc biệt đến tìm mình, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không khỏi có chút hiếu kỳ nói. Vũ Văn Thế Gia, Yasuda Ryoko thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc, cái này bái phỏng người lại tới Vũ Văn Thế Gia, trong này sợ là có chút không tốt điểm, cùng ta hướng một cái táo, liền đi ra, cùng người Vũ Văn Thế Gia gặp mặt, không có gì tốt sợ hãi. Dịch Tiểu Phi suy nghĩ liền một chút, hướng Yasuda Ryoko mở miệng nói, được, ta đi an bài xong. Yasuda Ryoko gật đầu một cái, nếu Dịch Tiểu Phi muốn gặp, vậy thì gặp một lần. 20 phút sau đó, họ Yasuda một nơi lầu các trong, thuộc về Dịch Tiểu Phi bóng người xuất hiện, làm đẩy cửa tiến vào sau đó, ở bên trong đã có người chờ đợi. Trừ họ Yasuda mấy tên người hầu hạ trở ra, còn dư lại hai người. Dịch Tiểu Phi nhìn một cái, nhẫn long văn vận dụng dưới, thực lực liếc qua thấy ngay, hai người vương cấp cao thủ, đều là đạt tới ba chuyển, mà đây hai người nhìn dáng dấp, chính là người Vũ Văn Thế Gia, Dịch Thánh Sư, lại nữa kinh thành thật tốt đợi, tới nước Nhật. Tinh lực còn thật không phải là giống vậy thịnh vượng. Cái này hai người tướng mạo bình thường. Tuổi tác hẳn ở 40-50 tuổi dáng vẻ. Giờ phút này đối mặt Dịch Tiểu Phi. Ngược lại là tỏ ra rất hòa thuận. Bất quá Vũ Văn Thế Gia là một con ác lang. Tùy tiện sẽ cho dư Dịch Tiểu Phi một kích chí mạng. Đi ra đi dạo một chút. Tùy tiện gặp bạn bè mà thôi. Hai người đến tìm ta. Có cần gì không? Dịch Tiểu Phi tùy ý đi tới. Ngay sau đó ngồi ở hai người đối diện. Đánh giá hai người. Muốn nghe một chút cái này hai người muốn làm gì? Mà đây đi vào. Dịch Tiểu Phi liền tên chữ cũng lười hỏi một phen. Dịch Thánh Sư. Ta Vũ Văn Thế Gia. Không muốn ngươi xen vào việc của người khác. Chỉ cần ngươi có thể cho chúng ta Vũ Văn Thế Gia mặt mũi. Ta Vũ Văn Thế Gia nguyện ý Dịch Thánh Sư, dâng lên 100 cái huyết linh quả. Cái này mở miệng, liền là hấp dẫn rất lớn. Không hy vọng Dịch Tiểu Phi xen vào việc của người khác. So sánh chuyện này chính là liên quan tới Yamamoto thị cùng họ Yasuda bây giờ phát sinh. Có thể cái này hai người cũng quá nhỏ xem mình. Mình là họ Yasuda làm. Há chỉ trăm cái huyết linh quả đơn giản như vậy. Ở họ Yasuda mình đem sẽ có được lớn hơn chỗ tốt. Huống chi họ Yasuda là Yasuda Ryoko gia tộc. Mình hơn nữa không thể ngồi yên không lý đến. Cái này, ta liền khó mà làm được. Dịch Tiểu Phi trực tiếp lắc đầu một cái mở miệng nói. Dịch Thánh Sư, đã từng ta Vũ Văn Thế Gia. Quả thật cùng Dịch Thánh Sư có không vui địa phương. Chẳng lẽ là bởi vì làm cho này cái? Cũng không phải là, nếu là không có chuyện gì. Hai người hay là trở về đi thôi. Chúng ta đạo bất đồng. Không tương là mưu, cái này làm cho Vũ Văn Thế Gia hai người vương cấp cao thủ sắc mặt hơi thay đổi một chút. Dịch Tiểu Phi cái này trong lời nói có hàm ý, cho bọn họ hai cái một loại tương làm cảm giác xấu. Làm sao, còn không chuẩn bị đi? Dịch Tiểu Phi nhìn một người khác, người nọ quả đấm cầm chặt, có một loại xung động, để cho Dịch Tiểu Phi ánh mắt, ngay tức thì trở nên lăng lệ. Được, Dịch Thánh Sư, chúng ta sau này gặp lại. Đứng lên sau đó, trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn hai người rời đi hình bóng, Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng. Thật sự là buồn cười. Vũ Văn đời trong nhà, bị mình dịch ra trên danh nghĩa ông nội, giết mấy tên thiên cảnh, chèn ép vương cấp cao thủ. Hôm nay còn muốn cùng hắn muốn nói. Cái này muốn nói để cho Dịch Tiểu Phi chớ xen vào việc của người khác. Cái này thật đúng là buồn cười. Mà rời đi họ Yasuda hai người vương cấp cao thủ. Xuất hiện ở họ Yasuda trụ sở cửa sau đó. Lập tức lên xe. Ta nói, người này không thể nào thu tay. Nam Cương miêu tộc sự việc. Người cũng biết, sợ rằng Dịch Tiểu Phi đã biết được chúng ta cùng Huyền Vũ Điện quan hệ. Thật sự là khó giải quyết, vốn là muốn nuốt vào họ Yasuda. Họ Yasuda hôm nay chân chính tình huống chiến đấu, đã sớm vang rồi. Cái này đánh vang chính là ở họ Yasuda lánh đời thái thượng trưởng lão bên kia. Tin tức bị đóng chặt nhắm, căn bản không truyền ra tới. Yamamoto thị, Huyền Vũ Điện một số người, còn có Vũ Văn Thế Gia trợ giúp, cùng họ Yasuda. Yoshizawa thị giao thủ chung một chỗ. Nếu không phải Yoshizawa thị cùng họ Yasuda lánh đời thái thượng trưởng lão, địa phương ẩn cư quá gần, nếu không họ Yasuda đã sớm không ngăn được. Lại tới Yamamoto thị, Huyền Vũ Điện, còn có Vũ Văn Thế Gia liên thủ chi kích. Mà hiện ở bên này tình huống, nếu không phải Dịch Tiểu Phi ở đây, họ Yahada làm sao còn có thể như vậy bình tĩnh? Hai người chúng ta liên thủ. Ngươi nói có mấy thành chắc chắn giết người này? Không tới 30%. Cho nên phải tìm người giúp. Yamamoto Kei đã ở tiêu phí đại thù lao. Mời một người hỗ trợ ra tay. Đến lúc đó không cần chúng ta ra tay. Liền có thể ngồi chờ người này đầu người rơi xuống đất. 4. Chuyển vương cấp cao thủ. Ta vẫn cảm thấy không đáng tin cậy, ít nhất cũng phải 5 chuyển, còn như 6 chuyển, sợ rằng Yamamoto Kei còn không có cái này bản lãnh. Chờ tin tức đi, hắn muốn chết, vậy hãy để cho hắn chết. Người dịch ra đáng chết. Tất cả dự định đều bị Dịch Tiểu Phi phá xấu xa. Một bên khác, cùng họ Yasuda, còn có núi bản thị thái thượng trưởng lão giao phong. Cũng không có tin tức tốt, loại chuyện này nhiều kéo không thể. Dẫu sao Huyền Vũ Điện, có thể không chỉ là trong kinh thành bị phỉ nhổ, ở trong nước Nhật cũng là bị phỉ nhổ, chán ghét tồn tại. Trong Huyền Vũ Điện, muôn hình muôn vẻ người đều có, mà Huyền Vũ Điện nhị điện chủ, bản thân chính là người Nhật, bắt lại họ Yasuda, cho dù tổn thất mấy tên vương cấp cao thủ. Đó cũng là ở không tiếc, dẫu sao đạt được họ Yasuda tài nguyên, liền đủ đền bù hết thảy. Mà ở họ Yasuda, Dịch Tiểu Phi cùng hai người Vũ Văn Thế Gia gặp nhau trong phòng.